Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1397, chương 1396, chỉ làm đế vương không làm người. Thủy Vô Âm dù bận vẫn ung dung, bình tĩnh đối mặt, Bát Phong bất động, Ngọc Càn Khôn gấp rút hô hấp một ngụm, trầm giọng nói, cửu thúc chỉ hỏi câu này. Thủy Vô Âm nói, đúng thế. Vân Tôn Đại Nhân cũng chỉ hỏi câu này. Thế này có thể oanh động Vân Tôn Đại Nhân, sự vật thực sự quá ít. Có câu hỏi này đã quá nhiều. Ngọc Càn Khôn nhắm mắt lại, thật lâu mới nói, thiên hạ này cơ hồ chính là cửu thúc dựa vào sức một mình đánh xuống. Lão nhân gia ông ta đối với thiên hạ này liền không có hỏi một câu sao? Thủy Vô Âm lạnh buốt nói ra, bệ hạ nói hay lắm, Ngọc Đường tĩnh bình thiên hạ đến Vân Tôn, đến cửu tôn trợ lực chớ dắt, nhưng người trong thiên hạ, còn có mấy người nhớ kỹ Vân Tôn, nhớ kỹ cửu tôn, phụ lòng người trong thiên hạ, còn có vùng thiên hạ này, nhớ chi ích lợi gì, đồ thêm thương tâm sao? Hiện tại trong thiên hạ, còn có người cảm kích Vân Tôn sao? Ngọc Càn Khôn trầm mặc một lát, nói, đây là chấm khuyết điểm. Thủy Vô Âm nghiễm nếu như mất âm thanh, trầm mặc nửa ngày, Ngọc Càn Khôn buồn bã nói, Vô Âm, một người chi họa phúc, cùng thiên hạ thương sinh so sánh, cái gì nhẹ cái gì nặng. Thủy Vô Âm thản nhiên nói, bực này đại đạo lý há lại thảo dân có thể đưa bình. Thảo dân này đến cũng chỉ là hoàn thành một cái nhắc nhở. Sau khi trở về, cũng còn muốn hướng Vân Tôn Đại Nhân đốt hương bẩm báo Tiêu Giao Vương mạnh khỏe. Ngọc Càn Khôn trầm mặc một lát, nói, chấm một mực hy vọng cửu thúc có thể lại đến Thiên Huyền, đến trợ chấm một chút sức lực. Chấm không hiểu là, làm thần tiên, coi như thật có thể thái thượng vong tình rồi hả? Thủy Vô Âm một bước cũng không nhường, nói, Vân Tôn Đại Nhân chưa từng thái thượng vong tình, hắn có từ đầu đến cuối lo lắng nhân sự vật, tỉ như phụ thân của hắn, Tiêu Giao Vương Đại Nhân. Ngọc Càn Khôn nói, Vô Âm, ngươi đây là đang bức trẫm. Thủy Vô Âm nói, bệ hạ cớ gì nói ra lời ấy, thảo dân đã liên tục nói rõ, chuyến này chỉ là chịu Vân Tôn Đại Nhân ủy thác. Đến đây hỏi bệ hạ một câu mà thôi, sao là ép hỏi mà nói? Xin hỏi bệ hạ, Tiêu Giao Vương đến tột cùng như thế nào? Ngọc Càn Khôn không lưu loát nói ra, Tiêu Giao Vương bây giờ tung tích không rõ. Vì sao tung tích không rõ? Thủy Vô Âm hỏi, ngoặc kép. Ngọc Càn Khôn ánh mắt lộ ra một chút giận dữ, nói, quốc gia nguy nan, sơn hà dung chuyển, chấm đủ kiểu bất đắc dĩ, xuất động các loại thủ đoạn, muốn dẫn cửu thúc hạ phàm, tất cả đều không có kết quả, rơi vào đường cùng. Tiêu Giao Vương muốn dùng huyết cảnh chi pháp dẫn động cửu thúc thần hồn, lại đến thế này. Thủy Vô Âm gật gật đầu, nói, nói cách khác, Tiêu Giao Vương đại nhân đã chết. Ngọc Càn Khôn căm tức nói ra, Tiêu Giao Vương đại nhân, vì thiên hạ ức vạn lê dân bách tính, vì vương triều đại nghiệp, vì thiên thu giang sơn, xúc động làm ra hy sinh, đây là vì đại nghĩa mà chết. Vô Âm, ngươi không cần sẽ lại nói như vậy khó nghe, chấm biết trong lòng ngươi không thoải mái, lòng chấm đầu lại làm sao tốt hơn, nhưng là, thiên hạ này lê dân phúc lợi, cùng một người chi sinh tử được mất so sánh, cái gì nhẹ cái gì nặng, đây là mặc cho ai đều có thể phân rõ sự tình. Thủy Vô Âm tôn kính nói ra, đúng vậy, bệ hạ nói không sai, trật tự rõ ràng, nói chắc như đinh đóng cột, thảo dân hoàn toàn nghe hiểu, chỉ là bệ hạ tính sai một sự kiện. Tiêu Giao Vương đại nhân tính mệnh chính là một mình hắn tính mệnh, mà bệ hạ trong miệng thiên hạ cũng chỉ là bệ hạ thiên hạ của mình, mà không phải người trong thiên hạ thiên hạ. Ngọc Càn Khôn sắc mặt trầm xuống, Thủy Vô Âm lời nói rất khó nghe, nhưng là hắn còn không đến mức phát tác, thậm chí trong lòng của hắn còn có một loại nhận đồng ý nghĩ. Thiên hạ này, đương nhiên chính là ta thiên hạ. Cái này, còn cần nói sao? Thảo dân tự nhiên sẽ đem bệ hạ lần này hồi phục truyền đạt cho Vân Tôn đại nhân. Chỉ bất quá, Vân Tôn đại nhân hỏi là Tiêu Giao Vương còn mạnh khỏe. Tin tưởng hắn lão nhân gia muốn có được đáp án, cũng chỉ là Tiêu Giao Vương mạnh khỏe mà thôi. Thảo dân như muốn trả lời Vân Tôn đại nhân, cũng chỉ sẽ trả lời Tiêu Giao Vương mạnh khỏe hay không, mà cũng sẽ không trả lời mặt khác. Tỷ như, hắn chết nguyên nhân, Thủy Vô Âm nói, bệ hạ hoặc là không biết. Thảo dân cùng Vân Tôn đại nhân ở giữa liên lạc, số lượng từ có hạn chế, một lần nhiều nhất chỉ có thể đưa lên 6 cái chữ nội dung mà thôi. Như bệ hạ nói tới những lời này, 6 cái chữ, hiển nhiên là không thể nói xong. 6 cái chữ, Ngọc Càn Khôn sau khi nghe xong đáp án này, tức thời nhíu mày, nhìn như vậy đến, chẳng lẽ cửu thúc thật không có xuống tới? Nếu như thế, Vô Âm dự định như thế nào bẩm báo? Tự nhiên là tình hình thực tế bẩm báo. Tiêu Giao Vương đã chết. Không ổn, Ngọc Càn Khôn nói, nếu cửu thúc muốn biết tin tức, sao không đem tình hình thực tế cáo chi? Thủy Vô Âm nói, tình hình thực tế, xin mời bệ hạ chỉ rõ chỗ dụ nội dung. Ngọc Càn Khôn nói, liền, đột nhiên bị ám toán chết 6 chữ này như thế nào? Thủy Vô Âm nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Quả là im lặng, ta nói 6 cái chữ. Ngài liền thật cho 6 cái chữ. 6 chữ này ngược lại là đem ta muốn nói nội dung nói rõ. Còn cơ hồ đem hết thảy đều nói rồi đi vào. Nhưng là, Tiêu Giao Vương tu vi sâu xa, tại thế này đã đạt đến không thể đối thủ đỉnh phong. Càng thêm thân phận tôn sùng, quyền cao chức trọng, đột nhiên bị ám toán chết. Cái này há không nói đúng là Ngọc Đường đế quốc phát sinh thiên đại tai họa. Cái này nói rõ chính là muốn tịch này dẫn động Vân Dương lại đến thiên huyền A. Bệ hạ vì sao nhất định phải Vân Tôn đại nhân lại đạp cõi trần? Liền 6 chữ này đi, dù sao cũng không cần thật thượng tấu. Vân Tôn đại nhân căn bản là tại trước người ngươi. Không chỉ riêng này 6 cái chữ, lần này giao lưu tất cả nói, hắn đều nghe được nhất thanh nhị sở, không sót một chữ, nguy cơ trước đó chưa từng có, chính bao phủ tại trên phiến đại địa này. Ngọc Càn Khôn bực mình thở dài, tiên hoàng gặp ám toán, thân chúng kỳ độc, triền miên giường bệnh mấy năm, truyền vị cho trẫm tức Tân Thiên cực vui, bây giờ trẫm cũng thân thụ bức hiếp, tính mệnh lật đổ bất quá trong khoảnh khắc, xã tắc phiêu diêu, mắt thấy sơn hà phá toái, ăn bữa hôm lo bữa mai, Ngọc Đường nỗ lực tự cứu, lại cuối cùng không phải thần quỷ chi lực đối thủ, cửu thúc không đến, thiên hạ này, Tiêu Giao Vương vì nước tuẫn đạo, là vì đại nghĩa, cũng là vì thiên hạ tương lai a. Ngọc Càn Khôn thở thật dài, Thủy Vô Âm nói, thảo dân minh bạch, bệ hạ nếu là không có phân phó khác, cái này liền muốn cáo từ. Ngọc Càn Khôn nói, Vô Âm, nếu là cửu thúc hỏi, người nhất định phải nói rõ trẫm khó xử. Một người an nguy cùng xã tắc thiên hạ so sánh, Thủy Vô Âm cũng nhịn không được nữa, cười lạnh một tiếng nói, mặc dù bệ hạ không nói, thảo dân cũng minh bạch trong này quan khiếu, sớm liền đã đồng hồ nổi tiếng, cũng chỉ có một sự kiện, cần cùng bệ hạ nói rõ ràng, cái gọi là một người an nguy, cùng giang sơn xã tắc ức vạn lê dân cái gì nhẹ cái gì nặng. Bệ hạ mấy lần nói rõ, cho dù ai cũng đều biết, như vậy thảo dân xin hỏi một câu, bệ hạ chính là thổ tôn cùng thủy tôn chi tử. Tự nhiên là muốn xen vào hai vị tiền bối này gọi cha mẹ. Nhưng không biết thiên hạ này ước vạn lê dân, bệ hạ phải chăng cũng muốn có thể để bên trên một tiếng cha mẹ đâu. Làm can, một tiếng sấm rền đồng dạng tiếng quát đột nhiên vang động. Ngọc Càn Khôn khuôn mặt cũng đột nhiên thay đổi âm trầm, cơ hồ muốn chảy ra nước. Thủy Vô Âm không hề sợ hãi, nói, Thảo Dân bất quá hỏi tâm một câu, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, há lại vô lễ, chí ít Tư Giao Vương đại nhân đối với Vân Tôn đại nhân tới nói. Đã là như thế, hắn nhẹ nhàng xoay người thi lễ một cái, nói, Thảo Dân cáo lui. Ngọc Càn Khôn mặt âm trầm, nhìn xem Thủy Vô Âm đi ra ngoài, mắt thấy Thủy Vô Âm muốn đi tới cửa thời điểm, đột nhiên lại mở miệng nói ra, Vô Âm, chấm đượm tình khẩn thiết, một phen thành ý, ngươi, thật không cân nhắc, lưu lại giúp chấm a. Hắn thành khẩn nói ra, thịnh thế đến, chấm cần một cái giang hồ quản khống người, đêm tối người chấp pháp. Vô Âm, ngươi gật đầu một cái, chính là ám giả quân vương. Thủy Vô Âm đều không thể không bội phục vị này quân vương khí độ. Mình đã đem hắn đắc tội đến loại tình trạng này, nhưng là hắn y nguyên còn muốn mời chào chính mình, mà lại còn có thể ưng thuận điều kiện như vậy. Bệ hạ không tức giận Thảo Dân đối với ngài mạo phạm, chấm lửa giận cũng không thể dập tắt tài năng của ngươi. Ngọc Càn Khôn chắp tay tiến lên hai bước, Vô Âm, chấm hành động, có lẽ tâm ngoan tuyệt tình, nhưng là, chấm cũng không hối hận, thiên hạ bá nghiệp tại chấm trong tay, chấm cần tuyệt đối trưởng khống quyền, chấm biết mình đức hạnh thiếu thốn, nhưng, vì thiên hạ bá nghiệp, chấm không thể không như vậy, chấm trước đó làm như vậy, đằng sau cũng sẽ có bộ dạng như này làm. Chấm chỉ cầu một cái thiên thu vạn thế công lao sự nghiệp. Không người có thể sánh vai đế vương phong quang. Mà tại trên cơ sở này, ngươi lớn bao nhiêu bản sự, chấm liền có thể cho ngươi bao nhiêu thi triển phạm vi. Chỉ cần không phải tạo phản, chấm sẽ đem mỗi người tài năng, cũng có thể làm cho hắn phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Dù là người này ở sau lưng đem chấm mắng cẩu huyết lâm đầu, nhưng chấm phải dùng tài năng của hắn, mà không phải phẫn nộ miệng của hắn. Chấm tuyệt tình, nhưng là chấm chính là bởi vì tuyệt tình, mới có thể đối với mỗi một cái triều thần. Công bằng, Vô Âm, lưu lại. Thủy Vô Âm thân thể đứng tại cửa đại điện, trầm mặc hồi lâu, nhàn nhạt nói ra, bệ hạ có lẽ không biết. Thảo Dân năm đó hiệu trung chính là Phong Tôn đại nhân, cùng Phong Tôn đại nhân càng có kết bái chi giao tình nghĩa, huynh đệ sinh tử không gì hơn cái này, cùng với những cái khác người trong cửu tôn, bao quát Vân Tôn đại nhân, Thảo Dân đều là không nhận ra. Phong Tôn đại nhân về phía sau, đến Vân Tôn đại nhân cất nhắc, liên tục mời. Càng trùng hợp hai ta có một cái cộng đồng tâm nguyện, chính là vì Phong Tôn đại nhân báo thù, lúc này mới cũng đạo mà đi, cùng đồ không hối hận. Nói câu về đến nhà mà nói, Vân Tôn đại nhân cùng ta gọi nhau huynh đệ, sinh tử phó thác, không cần phải nhiều lời. Mà Thảo Dân tại cửu tôn bên trong cũng là chỉ nhận đến hai vị huynh đệ này, đám người còn lại thực không đủ luận. Trong âm thanh của hắn mang theo từng tia ngạo nghễ. Không biết bệ hạ tin tưởng hay không, ta Thủy Vô Âm nếu là muốn quan trường phú quý, địa vị cực cao, sớm tại mười mấy năm trước liền sớm có thể tâm tưởng sự thành. Cho dù không thể quyền khuynh thiên hạ, nhưng mưu một cao vị, tuyệt không phải việc khó. Ta Thủy Vô Âm lấy Thảo Dân tự cho mình là một kẻ bạch thân. Nhưng là, còn xin bệ hạ chớ có quên, Thảo Dân chính là Phong Tôn cùng Vân Tôn huynh đệ, cũng có thể coi là Thổ Tôn cùng Thủy Tôn huynh đệ. Thảo Dân về sau nếu là còn có thể may mắn gặp lại bệ hạ. Lấy nhân luân mà tính, nhìn bệ hạ nói một tiếng thúc phụ mới tốt, nói xong, thẳng ngang nhiên nhanh chân mà đi, cuối cùng này một đoạn văn. Lại là Thủy Vô Âm thực sự kiềm chế đến không nổi chính mình tính tình, phẫn mà lối ra. Ngọc Càn Khôn từ đầu đến cuối chưa bao giờ gọi Vân Tiêu Dao một tiếng thúc gia gia. Dù là nói đến thân bị ám toán bỏ mình, cũng chỉ lấy Tiêu Dao Vương tên chi. Hắn là Tiêu Dao Vương, ngươi là hoàng đế, như vậy nói cách khác, đó còn là ngươi lớn thôi. Nói với ta đại nghĩa, nói hy sinh, vậy lão tử liền cùng ngươi đạo nhân luân, đạo bối phận. Ta bội phục năng lực của ngươi, lòng dạ của ngươi, nhưng ta xem thường cách làm người của ngươi. Ngươi là đế vương, nhưng ngươi chỉ là đế vương. Ngươi đã không phải là người, nhưng ta vẫn là người. Thủy Vô Âm ào ào mà đi, trong lòng càng là có đánh giá. Ngọc Càn Khôn, nhưng vì một đời đế vương, trọn vẹn đủ rồi. Mặt ngoài diễn xuất, mênh mông rộng lượng, bình dị gần gũi, chiêu hiền đại sĩ, tất cả đều có, nhưng trên thực tế, lại là tâm tính lương bạc, làm bộ làm tịch chi lưu. Chính như chính hắn nói tới, một cái tuyệt tình người, bình thường tới nói, một cái đế vương, có thể làm hắn giang sơn bỏ ra hết thảy, hy sinh hết thảy, nhưng hắn như cũ sẽ muốn có một ít vật gì khác. Tỷ như trung thành, tỷ như thân tình, tỷ như tình yêu, tỷ như hết thảy sự vật tốt đẹp, bọn hắn chỗ mất đi, có thể gọi là hy sinh, có thể gọi là bỏ ra. Loại hy sinh này cùng bỏ ra, chính là vĩ đại, cũng là bất đắc dĩ. Tỷ như Ngọc Đường đế quốc đời trước quân chủ, Ngọc Càn Khôn gia gia, Ngọc Phái Trạch, vì Ngọc Đường thiên hạ, hắn chịu nhục, bỏ bao công sức, thậm chí ngay cả mình tính mệnh đều dựng vào, lúc này mới bảo vệ một đám lão thần tử thân gia tính mệnh. Đây mới là hy sinh, đây mới là tình nghĩa thể hiện. Nhưng là Ngọc Càn Khôn khác biệt, trong con mắt của hắn cũng chỉ có hắn giang sơn, hắn hoàng quyền, ngoại trừ những này bên ngoài, cái gì cũng có thể bỏ qua, bao quát thân tình, bao quát tình yêu, hết thảy, tất cả đều như là, đúng vậy, chính là bỏ qua. Tại Ngọc Càn Khôn loại này đế vương trong mắt, chỉ cần hoàng vị vẫn còn, giang sơn vẫn còn, vô luận bỏ cái gì, đều là không quan trọng, sẽ không bất an, sẽ không đau lòng vì, càng thêm sẽ không bỏ. Ở trong mắt Ngọc Phái Trạch, một cái đại thần cần phải có năng lực, cần phải có nhân phẩm, cần phải có trung thành, một khi người đại thần này phạm vào cái gì sai lầm lớn, cho dù là tội chết, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp, mở một mặt lưới, thả hắn một con đường sống. Dù sao, nên danh thần con, tại trong tính mạng hắn tương đương một bộ phận thời gian, là Ngọc Đường thiên hạ làm ra cống hiến, có công thì thưởng, có tội khi phạt, nhưng thủ hạ lưu tình, vẫn còn chỗ trống. Mà ở trong mắt Ngọc Càn Khôn, một cái đại thần, chỉ cần có năng lực là đủ rồi. Nhân phẩm như thế nào, là yêu là kém lại có quan hệ thế nào? Mà một khi một cái đại thần phạm sai lầm, hắn sẽ không chút do dự đem xử tử, tuyệt sẽ không bởi vì người đại thần này đối với đế quốc đã từng lập xuống quá lớn công mà có chút tạm thời do dự. Ngươi lập đại công, ta trọng thưởng, ngươi phạm sai lầm lớn, ta trọng phạt, tuyệt không có lấy công chuộc tội thuyết pháp. Nói ngắn gọn, hắn là cái không có thương hại thừa số người. Đây là trên căn bản khác biệt, trên bản chất khác biệt. Điểm ấy, Thủy Vô Âm đã nhìn ra, Vân Dương tự nhiên cũng đã nhìn ra. Thủy Vô Âm một đường trở về, không có bất kỳ cái gì theo dõi. Nghĩ đến là vị này ích kỷ đế vương, cũng không có từ bỏ hắn muốn mời chào Thủy Vô Âm ý đồ. Hắn biết rõ, mặc dù chính mình lấy được danh sách, nhưng nói đến coi là thật khống chế chỉ huy những người này, lại vẫn như cũ là không thể nào, trừ phi mình đem những người này toàn giết chết, nhưng là toàn giết chết rõ ràng cũng không có khả năng. Những người này chỉ cần chết một cái, mặt khác liền có thể trong nháy mắt tại này nhân gian trình độ bốc hơi đồng dạng biến mất. Đây chính là cửu thiên chi lệnh lực lượng, Chính là bởi vì lý do này, hắn mới vô cùng cần Thiết Thủy Vô Âm đến tiếp tục khống chế cửu tôn thuộc hạ nguồn lực lượng này. Thẳng đến có một ngày, hắn bồi dưỡng ra một cái khác có thể thay thế Thủy Vô Âm người. Hắn mới có thể tại đem Thủy Vô Âm xử lý sạch. Không lưu tình chút nào xử lý sạch, mà ở trước đó, Thủy Vô Âm mặc kệ thái độ như thế nào, hắn đều sẽ giữ lại, sẽ còn lúc nào cũng làm ra khoan dung, khắc khắc bình dị gần gũi, người vật vô hại, trong Hoàng Cung Ngọc Càn Khôn cũng tại nghĩ lại. Chấm rất kỳ quái, Thủy Vô Âm vừa mới tiến tới lúc đó, ban sơ giao lưu trong lúc đó, chấm rõ ràng có cảm giác đến, hắn đối với chấm là rất thưởng thức, nhưng đến tột cùng là cái nào một câu, để hắn trong lúc bất chợt đem loại này thưởng thức, hóa thành một loại khác cảm xúc, oán hận, thậm chí là phẫn nộ. Ngọc Càn Khôn tinh tế cân nhắc chính mình nói qua mỗi một câu nói. Sương mù xám xông ra, nói, đúng là bệ hạ đằng sau lời nói xảy ra vấn đề. Nhưng đến tột cùng là cái nào một câu, lão phu đồng dạng không nghĩ tới. Mãi cho đến, Vô Âm, chấm tin ngươi, lưu lại, giúp chấm. Câu nói này trước đó, Thủy Vô Âm cái chủng loại kia thưởng thức cảm giác vẫn cứ tồn tại. Nhưng từ câu nói này bắt đầu, Thủy Vô Âm chuyển biến chủ đề, thái độ chính là một đường chuyển tiếp đột ngột, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngọc Càn Khôn nhớ lại, câu nói này, có vấn đề gì không? Sương mù xám đối với cái này cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Theo đạo lý tới nói, một cái đế vương, một cái hoàng đế, đối với mình thần dân nói ra câu nói này, nhất nên có được. Chỉ có thể là đầu dạp xuống đất hiệu chung, toàn tâm toàn ý ủng hộ. Nhưng Thủy Vô Âm là chuyện gì xảy ra? Cũng chỉ bởi vì hắn tự giác là gió vân nhị tôn huynh đệ, phải làm có được thân là hoàng đế trưởng bối tôn vinh. Ta nghĩ ta biết, Ngọc Càn Khôn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Cái gì? Sương mù xám như cũ không hiểu, nhưng Ngọc Càn Khôn lại không còn giải thích. Ngược lại cải biến đề tài nói, Kiều lão, theo ý ngươi, Thủy Vô Âm hôm nay đến cùng là tới làm cái gì? Ta cửu thúc, lại đến cùng có hay không trở về? Đối với vấn đề này, sương mù xám đồng dạng do dự không chừng, khó mà làm đến, điểm này, tại Thủy Vô Âm đến trước đó, hắn cơ hồ đã khẳng định Vân Tôn lại đến Thiên Huyền. Nhưng là hiện tại, Thủy Vô Âm tới qua đằng sau, vốn nên là sáng tỏ trạng thái, nhưng lại khác thường lại hãm khó bề phân biệt bên trong. Nhất là cái kia 6 cái chữ ước định, quá hà khắc rồi, cửu thúc nếu quả như thật lại đến, các ngươi định làm gì? Có ứng đối phương án sao? Ngọc Càn Khôn cau mày, sương mù xám nụ cười nhàn nhạt cười, bệ hạ cất nhắc chúng ta. Lại hoặc là ngài xem thường ngài cửu thúc rồi. Vân Tôn tại đại lục thời điểm, thực lực cố nhiên cường đại, đem chúng ta thiên đạo xã tắc môn nhổ tận gốc, vẫn còn không phải là không thể dung chuyển. Bằng vào ta vạn năm hơn tiềm tu chi thực lực, hưu chết vào tay ai, còn tại chưa định chi thiên. Nhưng là hiện tại, mặc dù thực lực của ta viễn siêu thế này cái gọi là đỉnh phong, càng thêm linh hồn thể gần như có thể không nhận hết thảy tổn thương. Nhưng người cửu thúc cuối cùng đã thành tiên phi thăng người. Vân Tôn đại nhân nếu là thật sự xuống, ta nhiều nhất chỉ có không đến nửa thành hy vọng xử lý hắn. Còn lại 9,5 thành là ta bị hắn xử lý. Không có lưỡng bại câu thương, hoặc là lẫn nhau cố kỵ. Sương mù xám thở dài. Câu nói này, chuyện này, hắn đã sớm nghĩ tới vô số lần, cho nên hắn không có nói sai. Hắn chính là nghĩ như vậy, mặc dù lòng tin ít đến thương cảm, lại vẫn là có như vậy chút lòng tin. Ngọc Càn Khôn nhíu mày, Tiêu Giao Vương thật đã chết rồi. Thiên chân vạn xác, sương mù xám nói, còn có Lâm Vân Long những người kia, cũng đều đã xử lý xong. Ngọc Càn Khôn thở phào một cái, ánh mắt phức tạp, sương mù xám nói, bệ hạ thế nhưng là có hậu hối hận chi ý. Ngọc Càn Khôn trầm mặc thật lâu, nói, có mới nơi cũ mà thôi, vì thiên hạ bá nghiệp, không có cái gì là không thể hy sinh, một chút nhân gian thân tình, nhiễu loạn tâm cảnh chi nguyên thôi, hiện tại trẫm mong đợi, bất quá là ngươi cùng cửu thúc một trận chiến. Sương mù xám ngưng trọng nói, trận chiến này, lão phu sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ngọc Càn Khôn thật dài thở ra một hơi, nói, nếu là ngươi thắng, ngươi sẽ như thế nào? Cũng không bằng gì, Vân Tôn chôn vùi, thiên hạ nhất định lại hãm loạn thế, mà ta sẽ tiếp tục đứng tại bệ hạ bên này, giúp ngài lại một lần nữa bình định thiên hạ. Năng lực của ta, xa xa muốn vượt qua lúc trước cửu tôn. Điểm này, bệ hạ phải làm sẽ không hoài nghi đi. Ngọc Càn Khôn chậm rãi gật đầu. Nếu là ngươi thất bại đây? Lão phu nếu là thất bại, đương nhiên cũng sẽ bị Vân Tôn đại nhân chôn vùi. Sương mù xám cười khổ âm thanh. Chỗ nào còn sẽ có muốn làm thế nào? Trẫm không tin ngươi câu nói này. Lấy Tần lão đa mưu túc trí, sao lại không lưu lại chuẩn bị tay? Cho nên nói, trẫm sẽ rất chờ mong ngươi ra lại. Ngọc Càn Khôn cười nhạt cười, cũng không biết ta cái kia cửu thúc đến cùng có thể hay không thật xuống tới lại lần nữa hồng trần. Cùng thực lực của hắn đến tột cùng đi đến cái gì đẳng cấp. Kỳ thật muốn thăm dò Vân Tôn xuống tới đến cùng ngó hay không xuống tới rất dễ dàng. Sương mù xám nói, chỉ cần ngươi đem Mai Vân kiếm kéo đến pháp trường đi chặt đầu, liền có thể biết Vân Tôn có hay không tới. Không sai, đây cũng là một ý kiến hay. Ngọc Càn Khôn như có điều suy nghĩ. Vân Tiêu Giao rời đi vương phủ đằng sau, lão Mai bị Vân Tiêu Giao chế trụ tạm thời không cách nào động đậy. Lại cũng là tại cái này khoảng cách, bị Ngọc Càn Khôn nhận được trong hoàng cung, nhốt đứng lên, từ tạm thời không cách nào động võ, biến thành hoàn toàn không cách nào động võ. Đối với Ngọc Càn Khôn tới nói, hy sinh một cái lão Mai, ân, chỉ là một cái vương phủ quản gia, thực sự không tính được là sự tình gì. Nếu là Vân Tôn trở về, tự nhiên sẽ đem hắn cứu trở về đi. Nhưng là Vân Tôn nếu là không có trở về, cái kia lão Mai chết cũng liền chết rồi. Sương mù xám đối với Ngọc Càn Khôn đều có chút hí hư. Bệ hạ, ngài thật đúng là đủ quyết đoán. Lão phu ở thế vạn năm hơn, kinh lịch triều đại như vậy nhiều, có thể như bệ hạ người, nhưng cũng giải rác. Nếu là ngươi cửu thúc thật trở về, sẽ đối với ngươi thế nào? Chân chính khó có thể tưởng tượng a. Ngọc Càn Khôn trầm tư nói ra, đến cực điểm cũng chính là đánh ta một trầu đi, hoặc là còn sẽ có khác trừng phạt, nhưng cửu thúc vô luận như thế nào cũng sẽ không giết ta. Điểm này trẫm rất khẳng định. Sương mù xám hắc hắc cười lạnh, vậy nhưng chưa hẳn. Ngọc Càn Khôn thản nhiên nói, trẫm có lẽ là tâm ngoan một chút, bất quá từ khi trẫm chủ chính đến nay, thiên hạ tài phú tại mấy năm này ở giữa vọt lên 2 lần, thiên hạ thần dân cũng đã từ trong chiến loạn khôi phục, nhân khẩu so chiến loạn trước thậm chí có chỗ gia tăng. Hiện tại trong thiên hạ, người người có cơm ăn, người người có áo mặc, gia cảnh tốt hơn một chút chút, đều sẽ ra một cái người đọc sách, không đến mức chữ lớn không biết một giỏ. Mà những này là trước kia lịch đại đế vương đều không có làm được. Ngọc Càn Khôn nói, trẫm biết mình có lẽ làm người trên có chỗ mất bại, nhưng là tự hỏi là một cái đế vương hay là hợp cách. Bây giờ thịnh thế đến, trẫm mới mười mấy tuổi, có bó lớn thời gian đi đem quốc gia này đẩy lên thịnh vượng đỉnh phong. Trẫm mong quốc gia này hoàn toàn có thể lấy được khoáng cổ tuyệt kim thành tựu, có thể thành lập một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả vĩ đại vương triều. Vì đây hết thảy, trẫm liền xem như vứt bỏ một chút cái gì, hy sinh một chút cái gì, hoặc là dùng một chút thủ đoạn, đều là đáng giá. Trẫm cần quyền nói chuyện mà thôi. Cửu thúc sẽ minh bạch trẫm, cũng sẽ ủng hộ trẫm. Ngọc Càn Khôn thanh âm cuồng nhiệt, nhưng ánh mắt lại là tỉnh táo. Hắn hiểu được chính mình hết thảy kế hoạch, mà lại nhân sinh của mình chi lộ cũng đã tại kế hoạch này lộ tuyến bên trên phi nước đại, không có khả năng đình chỉ. Sương mù xám đều có chút bó tay rồi, nhìn xem tràn đầy tự tin Ngọc Càn Khôn, liền ngay cả sương mù xám cái này vạn năm lão quỷ đều không thể không thừa nhận, cái này đích xác là một cái khoáng cổ tuyệt kim tuyệt thế đế vương chi tài. Hắn vừa rồi nói những cái kia thành tựu cũng không có giả dối, mà lại chỉ là hắn chấp chính vừa mới bắt đầu. Nếu là tiếp tục kéo dài, thiên hạ này tất nhiên sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Đây là sương mù xám người đều không cách nào phủ nhận. Nhưng là thu hoạch được đây hết thảy đại giới, lại là một cái đế vương tuyệt đối vô tình. Chính như chính hắn nói, hắn muốn chỉ là công lao sự nghiệp. Bệ hạ, có lẽ ngài hiện tại cũng không hối hận, nhưng tới ngài tuổi già thời điểm thì nhất định sẽ có tiếc nuối. Ngọc Càn Khôn nhắm mắt lại, thản nhiên nói, người sống một đời, ai có thể không tiếc. Ngoặc kép, tấu chương buổi chiều liền viết xong, một mực tại sửa chữa. Vừa viết xong thời điểm bất quá 4.000 đến chữ, nhưng luôn cảm giác viết không đúng chỗ, thế là tăng thêm trau chuốt, kết quả thế mà cho tới bây giờ hơn 6.000 chữ, nhưng vẫn là cảm giác không đủ. Nhưng thời gian không đủ, ra tay trước để mọi người bình bình cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.